Phù Thương, chương 49, được như ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lạc trong lòng rất hối hận, thật sự là muốn thắt cổ mình cho rồi. Vốn dĩ nghĩ bát quái một chút thì không sao, vì kiểu bát quái về hoàng đế như thế, cung nữ sẽ rất kín miệng, chỉ giấu giếm tiêu hóa trong lòng mà thôi. Đáng tiếc lại xảy ra cái chuyện ma quái ấy, bên trên mà truy cứu xuống thì thật khó nói trước. Có điều, Phù Lạc coi như cũng hiểu lời đồn tạo thành như thế nào. Đương nhiên là từ những chuyện khó tìm, thêm một chút kính bạo, một chút độc nhất vô nhị, lại thêm một chút bóng dáng từ sức tưởng tượng phong phú của con người. Nàng không phải cũng vì bát quái đến say mê, nên mới bịa đặt một chuyện xưa cầu huyết như vậy sao? Nghĩ đến việc Long Hiên đế có lẽ sẽ nghe được chuyện xưa, trong đầu hắn, nhất định biết ai là người khởi xướng, nghĩ đến biểu tình ấy, nghĩ đến quá trình ấy, nghĩ đến kết quả ấy, Phù Lạc gục đầu xuống bàn. Lúc này, quả thật quá trình cùng kết quả đều liệu đến. Tiểu cô nãi nãi của ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Âm thanh tiêm khí của thái giám làm Phù Lạc chú ý, vạn toàn, vạn tổng quản không để ý thể diện đang làm động tác như muốn cảm tạ Phật tổ. Được vạn tổng quản dẫn đường, Phù Lạc rốt cục cũng về tới nơi nàng ở. Phù Lạc còn chưa kịp hỏi vạn toàn, một cung nữ thì phải làm những việc gì, đã thấy hắn bị một tiểu thái giám phi nước đại đến gọi đi rồi, cảnh tượng vội vàng, sắc mặt rất khó coi. Phù Lạc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt quen thuộc, hương vị cực kỳ quen thuộc. Như là thịt nướng ở Mỹ Nhân Cốc vậy. Đáng tiếc chỉ ngửi thấy mà không nhìn thấy, Phù Lạc xoa xoa cái bụng teo tóp, nhất định là nàng nhớ thời hiện đại quá nên sinh ra ảo giác rồi. Vì hương vị gia đình này, Phù Lạc nhịn thêm một chút nữa, bình tĩnh, hy vọng hồi cung là một lựa chọn chính xác. Hoa khai lưỡng đóa các biểu nhất chi, đề cập đến hai sự kiện khác nhau nhưng cùng một vấn đề. Ở đây là đang kể lại chuyện trước khi Vạn Toàn tìm thấy Phù Lạc. Vạn Toàn vội vàng đi vào nơi bát quái Phù Lạc ở đêm qua. Nhìn thấy tất cả cung nữ sợ tới mức phát run, hắn lớn tiếng quát mắng, cuối cùng làm cho người ta khôi phục thần trí, xem ra con người vẫn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Cẩn thận hỏi han, hắn mới biết được chuyện đã xảy ra đêm qua, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là ai đã gây hỏa. Hạ lệnh nghiêm cấm loan truyền xong, Vạn Toàn lại vội vàng đi mất. Chúng cung nữ kinh hách rồi lại cảm thán, Vạn Tổng Quản cư nhiên lại không bồi hoàng thượng vào chiều. Vạn Toàn đau đầu vỗ vỗ trán, vị chủ nhân này, bất luận là làm chủ tử hay làm cung nữ, xem ra cũng khiến hắn không bớt việc. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn lại hận bản thân chết vì cái miệng. Sau khi vô tâm ngất tâm tình hoàng thượng cực kỳ khó chịu, bữa tối cũng không cho người ta đưa đến. Đến tận đêm khuya, Vạn Toàn mới khuyên hắn ăn một chút. Kết quả là ăn một miếng, rồi lại hạ đũa. Nay Vạn Toàn xem như hiểu được vì sao hoàng thượng kiên trì dẫn theo đầu bếp làm thịt nướng trước kia hồi cung đến vậy. Đầu bếp đó cái gì cũng không biết, chỉ biết làm thịt nướng, còn các thứ khác dở vô cùng, hoàng thượng trời sinh không thích ăn cay, mỗi lần ăn đều co mày, vậy mà nay đột nhiên lại muốn ăn thịt nướng, Vạn Toàn dường như đã có chút thấu hiểu Long Hiên đế tâm. Sau bữa tối, Long Hiên đế lệnh cho mọi người lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Toàn cũng thừa cơ hội này đưa đồ ăn cho vô tâm, xem ra hoàng thượng lo nàng bị đói, một tổng quản thái giám như hắn đương nhiên luôn đoán được tâm ý của hoàng thượng rồi. Chỉ có điều, không ngờ đêm nay cũng là lần cuối Vạn Toàn được đoán tâm ý hoàng đế như vậy. Trăng tà gió lạnh, Vạn Toàn đang bê đồ ăn bỗng nhìn thấy Long Hiên đế ở ngã rẽ trước mặt, người từng trải như hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hoàng thượng, xem ra cũng chỉ có người biết tâm tư của trẫm. Long Hiên đế thanh âm âm trầm, thấy Long Hiên đế chạm tới khay đồ ăn, Vạn Toàn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, Long Hiên đế kỵ nhất chính là vọng tưởng tự đoán lòng vua. Hôm nay Vạn Toàn không chỉ phạm vào điều cấm kỵ nhất mà còn gặp phải chuyện này. Rầm, một tiếng, Vạn Toàn quỳ gối. Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Vào xem nàng còn tỉnh không? Long Hiên đế trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Vạn Toàn như được đại xá tiếp nhận khay đồ ăn trên tay Long Hiên đế. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm thán, họa quả nhiên sẽ không dễ dàng đi như vậy. Vì không thấy vô tâm đâu, Vạn Toàn thậm chí không dám nhìn mặt Long Hiên đế nữa. Cung nữ thái giám trực đêm đều bị gọi ra, tất thảy đều lắc đầu không biết người đã đi đâu. Kiền Nguyên Điện có nguy cơ lại bị dính đầy huyết tinh. Long Hiên đế ngày thường mặc dù mặt lạnh tâm lạnh nhưng rất hiếm khi dùng đại hình ở Kiền Nguyên Điện. Cho nên dù gần vua như gần cọp nhưng các cung nữ cũng không phải nơm nấp hầu hạ hoàng đế như khi hầu hạ các phi tần, chưa hề xảy ra chuyện gì bất cần. Đáng tiếc hôm nay, trước là đã có Phù Lạc dối trá lừa gạt, sau lại có Vạn Toàn vạch trần tâm tư không được tự nhiên của Long Hiên đế, giờ lại đến việc một người lớn như vậy bị mất tích, Long Hiên đế cực kỳ tức giận. Sau khi bắt đầu tìm Phù Lạc đến tận khi lâm chiều cũng không có kết quả. Long Hiên đế phá lệ lưu lại Vạn Toàn tiếp tục tìm người. Vạn Toàn run lẩy bẩy, nếu không thể tìm thấy người trước khi hoàng thượng hạ triều, e rằng hắn khó mà sống hết kiếp này. Cho nên khi nhìn thấy Phù Lạc, hắn ngay cả tiếng cô nãi nãi cũng có thể kêu lên. Tin tức Phù Lạc hồi cung bị biếm cung nữ đã được giấu giếm, vô tình vì chuyện này mà lan rộng ra, rất nhanh đã lan tới các cung. Lăng Tục Phi tuyệt đối không thể dễ bỏ qua chuyện một cung nữ được sủng ái ở bên cạnh hoàng đế, cho nên trằn trọc đến nội thị muốn tìm người. Còn Lan Hiền Phi thì lại không lý giải nổi. Một phi tần bị vào lãnh cung, sao lại có thể lấy được sủng ái lần nữa? Lấy hiểu biết nhiều năm qua của Lan Hiền Phi với Long Hiên Đế, nàng cảm thấy Phù Lạc quả không phải tầm thường. Mà nay điều Lan Hiền Phi cần nhất chính là một đồng minh đắc lực, đặc biệt là một đồng minh không có đứa nhỏ. Hoa Vi phu nhân thì cần một công chúa, vì nay cung nữ đến phụ trợ nàng ta không ai có xuất thân tôn quý. Ngọc Phi, không biết là đồng tình với muội muội hay có ý nghĩ khác mà đôi mắt cũng đã ươn ướt. Nhưng việc khiến Vạn Toàn đau đầu nhất là, Dự Vương Phi cư nhiên cũng biết tin tức này. Thể diện của các phi tần, Vạn Toàn đều có thể bác bỏ, duy chỉ có Dự Vương Phi này, làm hắn lâm vào thế khó xử. Cho đi, hắn biết vô tâm đừng mong còn đường quay lại nữa. Không cho đi, lại giống như đang so bì vị thế giữa hai người. Thật bất giác dĩ mà Vạn Toàn cảm thấy, hắn tốt nhất vẫn đừng nên phỏng thanh ý, mà nên hỏi vô tâm phải đi đâu. Chẳng có phải nên đổi tổng quản hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hiên Đế nheo nheo mắt, cả ngày hôm nay, hoàng thượng chẳng quan tâm gì tới vô tâm, khiến đầu óc Vạn Toàn rối loạn, không biết nên làm gì cho phải. Dự Vương Phi, muốn đem vô tâm qua bên đó. Chuyện trong cung, còn cần chẳng phải dạy ngươi sao? Long Hiên Đế sắc mặt ngày một ám trầm. Vạn Toàn rốt cục cũng hiểu được đế tâm, chuyện trong cung, đương nhiên không cần người ngoài nhúng tay. Tuy rằng Vạn Toàn không biết làm sao, nhưng thu phục được Dự Vương Phi này là tốt rồi. Vạn Toàn theo chiếu chỉ, để Phù Lạc lưu tại Kiền Nguyên Điện hầu hạ. Không nể mặt bất cứ nương nương nào hết, Phù Lạc, được như ý nguyện, lưu tại bên cạnh Long Hiên Đế. Vạn Toàn tự thấy tâm tư của Long Hiên Đế không thể vọng đoán, mà cho dù có biết đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giả như không biết thôi. Cách chương.